Quan Tiên, chương 299, trong giai đoạn đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Thái Trung liền chạy tới văn phòng thu hút đầu tắn đã hạ quyết tâm, hôm nay mình không đánh Lý Kế Phong ở văn phòng, chỉ phóng chút thần thức ở trên người, đợi tới khi không có ai, sẽ chậm rãi tiêu khiển với tên kia. Ai ngờ, hắn ở phòng 317 trong văn phòng trưởng phòng chờ từ 8 giờ tới 10 giờ, dùng thiên nhãn đến mức có chút mệt nhọc cũng không thấy Lý Kế Phong từ thang lầu đi lên. Mẹ nó, tên này từ khi nào cũng bắt đầu học được thói bỏ bê công việc như vậy. Đợi Lý Kế Phong không đến, trái lại hắn lại thấy Đinh Tiểu Chữ đến. Nhìn cô gái với khuôn mặt, hình dáng xinh đẹp thướt tha thanh thuần đi đến, Trần Thái Trung lại nghĩ tới Quan Chí Bằng. Nhất thời, hắn có chút cảm khái. Ôi, đầu năm nay, sao những kẻ mặt người dạ thú lại nhiều như vậy chứ? Hơn nữa, tất cả đều làm quan. Trưởng phòng Trần, Đinh Tiểu Chữ vẫn có chút sợ hắn, thấy hắn ngồi ngẩn người, có vẻ xa cách, cô sợ hãi đánh tiếng chào hỏi. Anh, có bận hay không vậy? Đóng cánh cửa lại, Trần Thái Trung thản nhiên phân phó cô một câu. Chờ sau khi cô đóng cửa, hắn vỗ lên đùi mình, khẽ cười một tiếng. Lại đây ngồi, Đinh Tiểu Chữ thấy thái độ hắn ôn tồn, nói chuyện cũng chắc như đinh đóng cột, không hề cho cô cơ hội để thương lượng, không thể làm gì được, chỉ có thể kiên trì đi tới phía trước ngồi lên đùi hắn. Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên, đầu óc Trần Thái Trung lại nghĩ khác, tay ôm lấy thắt lưng cô theo bản năng hỏi. Cô nói đi, muốn tôi xử lý gã như thế nào? Muốn tôi cho cả gã và thằng con trai ngốc kia một trận hay không? Gã, thằng con trai ngốc, Đinh Tiểu Chữ vừa nghe hắn nói vậy, tinh thần nhất thời chấn động, vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Trần Thái Trung. Anh tính ra tay đối phó Quan Chí Bằng. Ha ha, tiền đặt cọc cũng đã thu, sao có thể không ra tay? Tâm tình Trần Thái Trung vốn cực kỳ không ổn, nhìn thấy vẻ mặt này của cô cũng không nhịn được mỉm cười, đôi tay lại di chuyển trên người cô. Anh ta là Tiểu Nhi Tử. Mặt Đinh Tiểu Chữ có chút đỏ ửng, cũng mặc kệ đôi tay to lớn của hắn tác oai tác quái trên người mình. Cô đối với nhà Quan Chí Bằng, không phải quen thuộc bình thường, theo bản năng cô lắc đầu. Không cần, thật ra anh ta tàn phế. Về bản chất cô không phải là một cô gái hư hỏng, tối thiểu cô là người biết thông cảm. Người tàn tật thì sao chứ? Đầu năm nay, người tàn tật rất hư hỏng. Trần Thái Trung hừ lạnh một tiếng. Lòng dạ của hắn cũng vô cùng cứng rắn. Chẳng qua, hắn nói như vậy tất nhiên cũng có đạo lý của hắn. Những người đó thường xuyên sống trong sự phân biệt đối xử của người khác. Phần lớn đều có tâm lý cực độ méo mó. Cô thương hại y, hừ, chờ tới khi y có năng lực thu thập cô, y tuyệt đối sẽ không thương hại cô. Đinh Tiểu Chữ chớp đôi mắt to, im lặng suy nghĩ. Mãi một lúc sau, cô mới kiên quyết lắc đầu. Tôi mặc kệ tên ngốc kia, nếu thuận tiện anh cũng cho vợ gã rơi là được. Cô ta tới nhà tôi mắng mẹ tôi, nói mẹ tôi. Nói mẹ tôi, nói tới đây, rốt cuộc cô chịu không được tự nhiên ghé vào vai Trần Thái Trung khóc nức nở. Nhất thời, Trần Thái Trung không biết nói gì, vươn tay vỗ vỗ ở sau lưng cô. Hắn có thể tưởng tượng được vợ Quan Chí Bằng tìm được mẹ Đinh Tiểu Chữ, sao có thể có lời lẽ gì hay ho. Hắn nhất định phải xử lý đứa con trai ngốc của Quan Chí Bằng. Tất nhiên, hắn cũng muốn thử nhúng chàm Đường Diệc Huyên. Đây là chuyện hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, hắn nói như vậy, chẳng qua cũng muốn ra tay một lần, nhận hai nhân tình mà thôi. Thuận tay nhận nhân tình, chỉ có kẻ ngốc mới không làm. Ai có thể ngờ trở về lại được một kết quả như vậy. Như vậy là ba mạng người ách, hình như có hơi quá đáng một chút hơn. Quên đi, Trần Thái Trung lắc đầu, không nghĩ nhiều như vậy. Đối với việc cho gã chết thế nào, cô có ý kiến gì không? Hình như Đinh Tiểu Chữ đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nghe hắn hỏi vậy, mặt trầm xuống. Nếu có thể, phải làm cho gã mất trí. Ừ, thi thoảng có thể tỉnh lại một chút. Làm như thế, Thái Trung, có thể quá khó. Hay không, vừa nói, cô vừa đưa cái miệng nhỏ nhắn dày mỏng của mình lên, mùi thơm trên cơ thể cô lại tràn ngập trong mũi Trần Thái Trung. Theo bản năng hắn hé miệng chủ động thưởng thức cái lưỡi đinh hương kia. Đầu lưỡi của cô quá lạnh, bây giờ Trần Thái Trung mới phát hiện thật ra tay cô cũng rất lạnh. Quần áo Đinh Tiểu Chữ mặc trên người, không dày. Trong thời tiết đầu mùa đông, có phần hơi mỏng. Cùng lúc đó, ngoài hành lang, Lý Kế Phong đang thò đầu ra nhìn, rồi đi trên lầu. Vô cùng đơn giản, sao có thể làm khó tôi chứ? Tôi bảo, sao cô không mặc nhiều một chút? Mí mắt Trần Thái Trung vừa mở ra, đã phẫn nộ trừng mắt nhìn cô. Bị cảm thì làm sao bây giờ? Hiện tại tôi không có việc làm. Đinh Tiểu Chữ hạ giọng giải thích một câu. Cũng không có tiền mua quần áo. Chờ chuyện này xong, tôi đi tìm việc. Vậy sao cô không nói với tôi? Trần Thái Trung khẽ động một cái, trên tay đã thấy một cuộn tiền. Được rồi, cầm 10.000 này mua ít quần áo tốt mà mặc. Tiền của anh, tôi không cần. Mặt Đinh Tiểu Chữ đỏ bừng, đẩy tay Trần Thái Trung ra. Anh có thể giúp tôi chuyện này, tôi đã rất cảm kích rồi. Trần Thái Trung cảm giác được cự tuyệt của cô có chút yếu đuối, cũng không biết cô ngại, hay sợ mình tức giận, vì thế khẽ cười một tiếng. Được rồi, cầm đi. Hiện tại cũng không ai quan tâm cô. Nhìn nàng rất yếu đuối nhưng vẫn tiếp tục chối từ rất kiên quyết. Họ Trần có chút bực mình. Vì thế con mắt vừa chuyển, trên tay lại có thêm một hộp trang sức mạ vàng. Ha ha, lần này đi tố ba, có mang về cho cô chút quà đây. Đinh Tiểu Chữ liền có phản ứng, đủ chứng minh câu nói. Châu báu có lực sát thương vô địch đối với phụ nữ. Thấy hộp trang sức tinh xảo, xinh xắn, mắt cô mở lớn thêm không ít. Ngoài miệng vẫn còn cứng rắn. Cái này, rất quý sao, mở ra nhìn xem, chẳng phải sẽ biết sao. Nàng do dự một chút cuối cùng vẫn mở hộp ra, nhìn thấy nhẫn kim cương ở trong hộp tỏa sáng lấp lánh, khiến cô không rời mắt đi được. Thật lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên. 10.000, Thái Trung, vì sao anh lại tốt với tôi như vậy? Người phụ nữ của tôi, đương nhiên tôi phải đối xử tốt một chút. Trần Thái Trung nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của cô. Giờ khắc này, hắn cảm thấy thương cảm cô gái bơ vơ không nơi nương tựa. Ừ, tuy rằng bây giờ còn không phải của tôi, chẳng qua. Lập tức sẽ đúng thôi. Lần này, Đinh Tiểu Chữ không cự tuyệt nữa, chỉ xoay lại ôm lấy mặt Trần Thái Trung, đưa lên cái miệng nhỏ nhắn của mình lên. Lúc này, môi của nàng đã trở nên nóng bỏng khác thường. Trần Thái Trung rất thoải mái hưởng thụ trong lòng rào rạt đắc ý, xem ra anh đã học xong được cách làm thế nào để đối phó với phụ nữ. Ha ha, đưa tiền không được vậy đưa châu báu trang sức là được rồi. Rất đơn giản, hắn đắc ý như vậy, lại không biết ngoài tường, Lý Kế Phong lại rón ra rón rén đi xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này coi như là mất cây du thu cây dâu. Một lúc lâu, hắn mới nhớ hôm nay mình tới là muốn tìm Lý Kế Phong gây phiền toái, không nói nhiều, hắn cầm tiền và hộp trang sức nhét vào trong túi sách của Đinh Tiểu Chữ. Tốt lắm, cô tới sofa ngồi trước tôi đi ra ngoài một chút. Tiểu Cát đang viết cái gì ở bàn công tác thấy hắn đi ra, vội vàng đứng lên. Trưởng phòng Trần, có chuyện gì sao? Ừ, anh qua phòng tổng hợp hỏi một chút xem khi nào thì chủ nhiệm Lý trở về. Tôi có chút việc muốn bàn với anh ta. Trần Thái Trung thật sự không muốn tới phòng tổng hợp, dù sao, mình chính là cấp dưới, còn không tới lượt mình sai khiến. Tiểu Cát nghe vậy liền sửng sốt, anh ta rất hiểu ân oán giữa lão đại nhà mình với Lý Kế Phong. Không chỉ anh ta toàn bộ văn phòng thu hút đầu tư, không ai không biết trưởng phòng Trần phòng nghiệp vụ 2 cùng chủ nhiệm Lý không qua lại. Chẳng qua, nếu lão đại lên tiếng, hiển nhiên đây là thời điểm tốt để anh ta biểu hiện. Được trưởng phòng Trần, tôi đi ngay bây giờ đây. 2 phút sau, Tiểu Cát gõ cửa, đi vào phòng trưởng phòng, anh ta không nhìn người con gái đang ngồi ở sofa phía đối diện. Tiểu Cát biết, đó là quan hệ cá nhân của lãnh đạo, mình không thể quá hiếu kỳ. Trưởng phòng Trần, chủ nhiệm Lý vừa đến nhưng đã đi rồi. Hôm nay sợ là không đến nữa. Mẹ kiếp, Trần Thái Trung nhất thời không nói được gì. Khi công tác quả nhiên là không thể quân nhân đào ngũ. Ừ, chẳng qua chuyện này cũng không thể đổ lên đầu Tiểu Chữ, vẫn là do mình không kiềm chế được bản thân, tay mắt quá ham muốn. Dù sao ngày còn dài, hắn cũng không quá để ý, hôm nay ôn tồn với Đinh Tiểu Chữ một phen, quan hệ cũng hòa hợp hơn rất nhiều, nghĩ vậy, ngược lại cơn tức trong lòng hắn giảm xuống không ít. Xem ra, người phụ nữ này, thật sự rất tốt cho việc hạ hỏa. Tới đêm, hắn nhận được tin nhắn của Ngô Ngôn, bí thư Ngô đúng là đã đến tuổi. Sau khi dục vọng sinh lý của bản thân bị một tiên nhân vô lương khai phá, đối với chuyện này còn có phần tương đối hứng thú. Nhất là khi Trần Thái Trung đi tố ba học tập đã đi nhiều tuần, ngày hôm qua trở về còn chưa tìm mình. Hôm nay, bí thư đại nhân thật sự có chút không nhịn được liền thử gửi một tin nhắn. Đầu tư bên ngoài đã cùng lúc tiến vào, chúng ta nhất định phải kiên trì theo tuyến đường cơ bản. 1 trung tâm, 2 đoàn cơ bản điểm, Ngô Ngôn, Trần Thái Trung vừa thấy liền hiểu ngay. Đây là bí thư Ngô đang xuân tình nhộn nhạo, phía mình, đầu tư bên ngoài, được tiến vào trung tâm, hơn nữa còn chiếu cố 2 điểm cơ bản kia, không thể bố trí nửa đêm mò đến một chuyến. Thi thoảng, khi chiến đấu gián đoạn, nghe hắn buồn bực nhắc tới chuyện đoàn khảo sát thu hút đầu tư này, bí thư Ngô cười. Ha ha, Thái Trung, tôi cũng không biết nên nói cậu thế nào, đó căn bản không phải đoàn khảo sát gì, mà là đoàn mua sắm, du lịch. Cậu có biết người thân của các lãnh đạo bên trong thành phố chiếm nhiều ít danh ngạch sao? Hả, Trần Thái Trung nhất thời há hốc mồm, cách trương,